Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1036, Gotobun ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người cùng Amakawa Yuto quan hệ tiến triển thế nào? Yukinoshita phu nhân đi thẳng vào vấn đề chính. N, vẫn rất tốt. Yukino nhàn nhạt đáp. Yukinoshita phu nhân lông mày nhíu một cái. Nếu như ngươi không muốn, như vậy ta sẽ để cho Haruno đi thử một lần. Tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ. Yukino trong lòng có chút không phục. Vốn dĩ nàng cho rằng mình tại tu hành phương diện có thể vượt qua tỷ tỷ. Dù sao nàng thiên phú cao hơn. Bất quá bởi vì nàng không có nhiều thời gian, cho nên vẫn là bị tỷ tỷ nàng Haruno vượt qua. Yukinoshita phu nhân cũng là không để ý những thứ này. Dù sao nàng cũng không có trách Yukino. Nhưng bây giờ ngay cả phương diện tình cảm, nàng cũng muốn bị Haruno vượt qua sao? Dựa vào cái gì? Ta không đồng ý. Chúng ta quan hệ vốn đang tiến triển tốt đẹp. Chỉ là cần một thời điểm thích hợp mà thôi. Yukino ngữ khí có chút kích động nói. Chỉ riêng vấn đề này, nàng tuyệt đối không thể để thua cho tỷ tỷ. Đối với Yukino phản ứng, Yukinoshita phu nhân có chút bất ngờ. Không khỏi nở nụ cười nói. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Ngươi chưa từng phản đối qua ta quyết định. Xem ra ngươi thật sự thay đổi đâu. Yukino, ta, tốt, không cần nói. Đã ngươi nói như vậy thì ta cho ngươi thêm thời gian. Nhưng mà, nếu như ngươi không biết nắm lấy cơ hội mà nói, vậy thì ta sẽ để cho Haruno thay thế ngươi. Nói xong Yukinoshita phu nhân liền xoay người rời đi. Quảng cáo, ngày hôm sau, đại gia lại tiếp tục đến trường. Hội học sinh văn phòng. Đại gia, chào buổi sáng. Nhẹ nhàng đẩy ra hội học sinh văn phòng đại môn. Amakawa Yuto mang theo ý cười đi vào. Đồng thời nhìn quanh cái này làm hắn quen thuộc mà xa lạ hội học sinh văn phòng một lần. Chào buổi sáng. Hội trưởng, Iroha, Asuna cùng Nakano tam nữ cũng đối với hắn chào hỏi. Amakawa Yuto sau đó sải bước hướng đi cái kia chuyên thuộc về hội trưởng hội học sinh ghế dựa. Nhẹ nhõm ngồi tại đi lên. Lễ hội văn hóa kết thúc. Hẳn là có rất nhiều chuyện phải giải quyết a, Yuto nhìn Asuna nói. Hội trưởng, tại lễ hội văn hóa trong khoảng thời gian The KS phải xử lý văn án. Mặc dù ta thực đã giúp ngươi hoàn thành, nhưng vẫn là mời ngươi xem qua một chút lại đóng cái dấu. Đây là thuộc về hội trưởng quyền hạn. Thân là phó hội trưởng ta không tốt vượt quyền. Asuna cầm lấy đặt ở trên bàn một chồng văn kiện. Nhếch miệng lên một tia đường cong. Đi đến Amakawa Yuto trước mặt nói. Asuna, ta rất tín nhiệm năng lực của ngươi. Những văn kiện này ngươi xử lý là được rồi. Nghe được Asuna lời nói Yuto, ngồi nghiêm chỉnh một mặt tín nhiệm nói. Nếu hội trưởng đều nói như vậy, bất quá đây đều là hội trưởng thuộc bổn phận công tác. Ta vẫn có chút không tiện nhúng tay. Thỉnh hội trưởng không muốn đẩy. Asuna nở nụ cười. Quảng cáo. Ai? Amakawa Yuto bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tại Lớn Hằng phải xử lý nhiều như vậy chính kiện. Nguyên bản hắn muốn tiếp tục lười biếng thêm một đoạn thời gian. Bất quá bị Asuna nhìn ra. Muốn hắn xử lý những thứ này văn án. Hắn có chút im lặng từ trong tay Aswan tiếp nhận cái này một chồng 7 ngày không có xử lý văn kiện. Đem hắn đặt ở cổ phác bên trong lộ ra mấy phần hào hoa trên bàn làm việc. Nhanh chóng chuyển động lên. Tennis xã yêu cầu tài chính ưu tiên. Kế tiếp trong khoảng thời gian này muốn an bài sân trường thi đấu hoạt động. Sân bóng quá cũ kỹ. Học sinh yêu cầu một lần nữa đổi mới một lần. À, Shirogane Miyuki có chút kinh ngạc nhìn xem trong đó một phần văn án. Vì chuyển trường tới học cặn bã năm bào thai tỉ muội an bài gia giáo. Nhân tuyển hạn định, toàn trường thành tích xếp hàng đầu phẩm học kiêm ưu đồng cấp sinh. Chú, Lần này học độ khó cực cao ra dạy phí theo giá thị trường gấp 5 lần phát ra. Amakawa Yuto từng bước nhìn xem phần ủy thác này văn án sau. Hắn rơi vào trong trầm tư. Chuyển trường tới học cặn bã năm bào thai tỉ muội. Không phải liền là Nakano ngũ tỉ muội các nàng. Bất quá phần ủy thác này như thế nào đến hội học sinh tới đâu? Nói như vậy giống loại này phụ đạo học tập ủy thác. Không về bọn hắn hội học sinh quản, mà là hẳn là đưa cho nhân viên nhà trường. Lại từ nhân viên nhà trường chuyên môn người phụ trách tới xử lý chuyện này. Chớ nói chi là yêu cầu phẩm học kiêm yêu học sinh. Quảng cáo, bất quá nói đến thỉnh gia giáo mà nói. Phụ huynh đều sẽ tuyển kinh nghiệm dạy học phong phú lão sư tới đảm nhiệm. Cũng có một phần nhỏ phụ huynh, vì để cho con của mình càng thêm có hứng thú học tập, mà lựa chọn thỉnh thành tích rất tốt cùng tuổi học sinh tới đảm nhiệm. Hai loại gia giáo là hoàn toàn khác biệt, đều có các điểm tốt cùng khuyết điểm. Bất quá nói tóm lại, đại bộ phận phụ huynh vẫn sẽ lựa chọn kinh nghiệm phong phú giáo sư tới đảm nhiệm. Thân là người xuyên Việt, Amakawa Yuto đại khái có thể đoán được. Vì cái gì Nakano ngũ tỷ muội phụ thân sẽ muốn cầu phẩm học kiêm yêu đồng cấp sinh ra gia giáo? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ xúc tiến Nakano ngũ tỷ muội học tập hứng thú. Càng quan trọng hơn một điểm đó chính là hắn phía trước thỉnh những lão sư kia toàn bộ giáo dục thất bại. Cho nên mới muốn mời đồng niên cấp học sinh đi thử một chút. Asuna, cái này ngũ tỷ muội gia giáo ủy thác ngươi nhìn thế nào? Yuto cầm trong tay phần này Nakano ngũ tỷ muội gia giáo ủy thác đưa cho Asuna hướng nàng hỏi. Asuna thấy vậy nghiêng đầu sang nhìn. Sau đó không khỏi cảm thán một tiếng. Là mới chuyển đến trường học năm bào thai tỉ muội đi. Mẹ của các nàng cũng thật lợi hại đi. Asuna cảm thán một tiếng. Chuyện này ta cũng có nghe qua. Trong trường học chuyển đến năm bào thai tỉ muội. Nhưng là để đại gia bàn tán không ngừng đâu. Iroha cũng lên tiếng nói. Đúng. Năm bào thai tỉ muội phụ huynh là có yêu cầu muốn cùng hội trường gặp mặt. Asuna lúc này lên tiếng nói, cách chương.